Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 311, thiếu chủ gặp đại thiếu. Bất quá, bọn hộ vệ trong lòng cũng rõ ràng, mặc kệ bao nhiêu công lao, đều nhất định muốn sau khi về nhà, nhưng bây giờ, trước mắt, đối với việc này không có hoàn thành trước đó, lại không cần phải cẩn thận. Cạn kiệt tâm lực bảo vệ tốt công tử, bảo vệ tốt huyền thú, nhất là muốn bảo vệ tốt Vân công tử bản nhân. Bất quá ở trong quá trình huấn luyện, mọi người cũng cảm thấy có nhiều chỗ, có vẻ như rất không thích hợp. Trong Vân phủ này huyền thú, tựa hồ còn phân giai cấp đồng dạng. Không, phải nói huyền thú ở giữa cấp độ khác biệt phân biệt rõ ràng. Một chút nhìn hết, tỉ như nói. Vừa tới cái kia quỷ diện ưng, rõ ràng chính là bị xa lánh. Cái kia mấy con thiểm điện miêu đều không để ý, không hỏi nó. Đi đường đều lẫn mất xa xa, tựa hồ sợ nhiễm phải mùi thối đồng dạng. Điểm này, mọi người là tỏ ra là đã hiểu, hoàn toàn lý giải. Dù sao, quỷ diện ưng thần tăng quỷ ghét, cơ hồ không bị hết thảy sinh vật chào đón. Điểm này tất cả mọi người nắm chắc, người cùng này tâm đồng lý do này, cho nên cái này quỷ diện ưng hung hăng tìm chủ nhân Vân Dương tìm kiếm che chở. Cùng Vân công tử quan hệ thêm gần một chút, thời thời khắc khắc đi theo, đồng dạng là hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao, Vân Dương hình như là trước mắt biểu hiện ra tương đối vui thấy nó người duy nhất. Nhưng là... cái kia mấy con thiểm điện miêu nhưng lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao từng cái nhàn rỗi không chuyện gì liền đến khi dễ chúng ta tam nhãn chưa cùng vạn cân? Hùng, thậm chí ngay cả hắc xí hổ cũng muốn khi dễ. Đó là cái vì cái gì tình huống? Chúng ta những này đều là bát phẩm huyền thú. Coi như chân thực bản lĩnh còn chờ thương thảo. Nhưng vẫn cũ là thực sự bát phẩm huyền thú. Trong huyết mạch này, thế nhưng là không giả dối, mà thiểm điện miêu mới mấy phẩm, mấy con này tất cả đều là ăn gan hùm mật báo sao? Lại dám đến khi phụ thượng giai huyền thú, đây không phải động thủ trên đầu thái tuế ha? Khả Vân công tử nói rõ chính là che chở chính hắn đám kia thiểm điện miêu. Huyền thú ở giữa một khi xuất hiện bất kỳ xung đột, Vân công tử liền sẽ lập tức xuất hiện, đem thiểm điện miêu triệu hoán trở về, sợ hắn thiểm điện miêu bị ủy khuất dáng vẻ. Đám người đối với cái này cũng là có thể lý giải. Thiểm điện miêu chẳng qua là sơ giai vừa trung giai huyền thú. Cho dù vạn cân hùng tam nhãn chứ các loại ba con huyền thú đều là mới sinh, nhưng cấp độ tại đó bày biện đâu, chỉ cần thượng vị giả khí thế bộc phát. Thiểm điện miêu khẳng định không cách nào phụ tài, lập tức hù chết cũng là có khả năng, nhưng đối với Vân Dương thái độ vẫn là hơi có phê bình kín đáo. Chính mình huyền thú có chỗ thiên vị không gì đáng trách, nhưng về phần đem như vậy mấy con thiểm điện miêu làm bảo bối sao? Đây cũng quá không phóng khoáng đi. Theo một đám huyền thú ở chung thời gian dài, dần già. Những này thiểm điện miêu thế mà tạo thành loại kia thuộc về dòng chính, ngạo khí. Vênh váo tự đắc oai phong lẫm liệt. Mỗi ngày meo ô kêu loạn, đem tam nhãn chư cùng vạn cân hùng đẩy đến ngã nhào một cái ngã nhào một cái. Thấy tứ đại gia tộc những cao thủ từng cái đau răng. Không khỏi sinh ra chuyện này có vẻ như không đáng tin cậy. Không thích hợp mọi việc như thế cảm giác. Chẳng lẽ nói chúng ta chính là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu? Cho nên liền ngay cả chúng ta huyền thú cũng phải có loại giác ngộ này. Mỗi ngày trước đi ra, đều là quỷ diện ưng kỳ kỳ mỗ mỗ không đau cậu không yêu kia. Sau đó là đám kia thiểm điện miêu đứng xếp hàng lười biếng đi ra. Có đôi khi sẽ ra ngoài 4 cái, có đôi khi sẽ ra ngoài 5 cái. Nhưng mọi người cũng chia không rõ ràng cái nào là cái nào. Dù sao đều lớn lên giống nhau như đúc, nhiều lắm là chính là vóc người hơi có khác biệt mà thôi. Dần già, mọi người cũng đều dần dần tập mãi thành thói quen. Dù sao chỉ cần nhà mình huyền thú con non cuối cùng có thể tiến giai, như vậy hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Dù sao từ thiểm điện miêu dám khi dễ thượng vị huyền thú lại không bị phản phệ điểm này đến xem, càng có thể từ mặt bên nhìn ra người ta Vân công tử dạy dỗ đạo hạnh. Bản thân cái này liền đã rất vi phạm huyền thú tự nhiên pháp tắc định luật được chứ. Từ ngày thứ bảy bắt đầu, Vân Dương thẳng đem tam đại công tử gọi ở một bên, đơn độc truyền thụ thuần thú thủ pháp. Chiêu này nhất thời đâm trúng các nhà trái tim của cao thủ sự tình, không khỏi càng thêm yên tâm. Vân công tử quả nhiên là người có ý tứ, việc này làm được coi trọng, quá để ý. Nhưng mà cứ như vậy, Đông Thiên Lãnh không khỏi càng thêm không có việc gì. Gia hỏa này trước đó mấy ngày hung hăng đùa nghịch tiện thêm đùa nghịch kiếm, chơi đến quên cả trời đất, hăng hái, có thể theo Vân Dương truyền thụ mặt khác tam đại công tử ngự thú thủ pháp đằng sau. Rốt cuộc không có mấy người phản ứng hắn, tam đại công tử vốn là đối với hắn đùa nghịch tiện dính nhau đến cực điểm. Hiện tại có chuyện đứng đắn, tự nhiên qua chú tâm đầu nhập trong thuần phục huyền thú đại nghiệp. Đông Thiên Lãnh chính mình chơi mấy ngày, cuối cùng cũng cảm thấy chán. Dù sao vô luận đùa nghịch tiện hay là đùa nghịch kiếm, vậy cũng là cần phải có người xem. Chỉ là tự mình một người đùa nghịch kiếm tiện cho ai nhìn? Ra ngoài uống rượu không? Đông Thiên Lãnh lớn tiếng thét, e sợ cho đám người nghe không được. Không ai để ý, ta mời khách à, ta nói ta mời khách, ai đi, cái gì đều mời, lần nữa la lên, thanh âm âm lượng lại đề cao một tầng, vẫn không có ai để ý tới, các người đều không đi chính ta đi à, các người từng cái cũng đừng hối hận, qua thôn này liền không có tiệm này. Đông Thiên Lãnh lần nữa kéo cuống họng hô, quả nhiên khàn cả giọng, lan. Tam đại công tử chăm miệng một lời, cùng nhau hợp lực lên tiếng lên án mạnh mẽ chi. Móa, ba người các ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Lão tử chúc phúc các ngươi huyền thú toàn bộ dưỡng thành quỷ diện ưng. Đông Thiên Lãnh hùng hùng hổ hổ chính mình đi ra ngoài, tùy tiện tìm khách sạn đi mượn rượu tiêu sầu đi. Hộ vệ của hắn từng cái lắc đầu thở dài, cuối cùng lấy oản tù tì quyết đấu phương thức chọn đi ra một cái đi theo. Ân, chính là quyết đấu, hiện tại là cuối cùng thua cái kia đi theo Đông Thiên Lãnh. Thắng ai đi à, đám hỗn đản kia, thế mà không ai nguyện ý theo giúp ta. Đông Thiên Lãnh uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, vẫn mặt mũi tràn đầy tức giận, liếc mắt nhìn, lệch ra đội mũ. Một cái chân còn gác ở trên ghế, miệng đầy mặt mũi tràn đầy đều là dầu. Một bên ăn vừa mắng, cả đám đều không phải đồ tốt. Sớm muộn có một ngày, lão tử muốn để bọn hắn đẹp mắt. Một bên hộ vệ cúi đầu, tại bảo đảm Đông Thiên Lãnh không thấy được tình huống dưới mãnh liệt mắt trợn trắng. Người ta vậy cũng là có chính sự có được hay không? Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi dạng này chơi bời lêu lổng không có việc gì. Hôm nay không đùa nghịch kiếm, đùa nghịch tiện, bắt đầu chơi xấu đùa nghịch miệng pháo phải không? Ai, lão bàn, Đông Thiên Lãnh đột nhiên nhớ tới cái gì? Con mắt bắt đầu phát sáng. Công tử, ta là lão bàng, không phải lão bàn. Hộ vệ khổ cực nhìn chính mình xương sườn đồng dạng dáng người. Ngài lúc nào nhìn thấy ta mập? Lão bàng, Đông Thiên Lãnh biết nghe lời phải, đưa đầu tới, thấp giọng, người suy nghĩ một ít biện pháp, cho ta làm chút thuốc. Lão bàng giật nảy mình một chút, thuốc, thuốc gì, ngài muốn làm cái gì? Thuốc gì, làm gì? Đông Thiên Lãnh dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem lão bàng. Đương nhiên là cho bọn hắn huyền thú ăn thuốc bổ. Thuốc bổ, lão bàng cả người cũng không tốt, ngươi có thể có hảo tâm như vậy, nói ra ai mà tin đâu, không phải loại kia muốn mạng thuốc bổ, cũng không nhất định không phải là vô sắc vô vị hiếm có dược vật. Bình thường thuốc sổ là được, nếu không nữa thì xuân dược cũng được. Chỉ cần có thể để bọn hắn mỗi nhà huyền thú đều trạng thái không tốt một tháng là được. Đông Thiên, Lãnh nghiến răng nghiến lợi. Hắn a cả đám đều không để ý tới ta. Lẽ nào lại như vậy? Ta không tốt, bọn hắn còn muốn tốt. Lão Bàng cảm giác mình muốn choáng. Hắn hiện tại phi thường hoài nghi mình vận khí có phải hay không thế này thấp điểm. Nếu không hôm nay Hoàn Tù Tì làm sao lại thua đâu? Nếu không không phải liền là đổi thành người khác ngồi ở đây. Ngươi nói nhiệm vụ này, để cho ta thế nào hoàn thành? Không nguy hiểm đến tính mạng là được rồi. Ngươi đối với còn chưa đầy tháng huyền thú làm xuân dược. Làm thuốc sổ, để nó một tháng trạng thái không tốt. Ngài đây rõ ràng chính là giày vò không chết bọn chúng, thề không bỏ qua khoản tiền chắc chắn. Cuối cùng nếu là thật nháo ra chuyện mà đến, người mẹ nó không có gì đại sự, ta nhất định phải biến thành cừu non thế tội kia. Mấu chốt còn chưa nhất định ta một người xong đời, không chừng một nhà già trẻ tất cả đều đến bàn giao tại trận này. Có được hay không? Đông Thiên Lãnh tràn đầy phấn khởi. Không thành, không thành, việc này quyết định không thành. Lão Bàng lắc đầu như trống lúc lắc. Lão Bàng, người biết người tại nhà chúng ta vì sao thăng được quá chậm? Đông Thiên Lãnh nghiêng mắt, cũng là bởi vì lá gan quá nhỏ. Bao lớn chút chuyện a, bao lớn chút chuyện, người duy nhất một lần đem tam đại gia tộc vào chỗ chết đắc tội. Ngươi nói đó là việc bao lớn đây? Trước mắt con hàng này nếu không phải nhà mình công tử, Lão Bàng cảm thấy mình tuyệt đối có thể bạo khởi, sau đó đem tiện hóa này đánh chết tươi, tiến tới lấy roi đánh thi thể 3 ngày. Ta để cho ngươi nói ta nhát gan, lão tử để cho ngươi nhìn xem lá gan của ta lớn bao nhiêu. Ngay tại Đông Thiên Lãnh hùng hùng hổ hổ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái công tử áo trắng mang theo một cái áo đen tùy tùng, thản nhiên đi đến, chỗ đến, tựa hồ có một cỗ làn gió thơm chậm rãi đi theo. Công tử áo trắng kia phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn nhã, dáng người cao, khí chất cực giai, xem xét chính là loại kia cao cao tại thượng đại gia tộc đi ra. Mặc kệ là các phương diện, đều là siêu quần bạt tụy thượng giai khí tướng. Nhưng Đông Thiên Lãnh liếc mắt, cúi đầu dùng bữa, Đông Thiên Lãnh đại thiếu gia từ trước đến nay tự xưng là chính là nhân gian nhất thiết yêu nhã lớn. Nhất thiên địch, vô luận là lại người như thế nào siêu phàm thoát tục. Chỉ cần là Đông Thiên Lãnh đại thiếu gia gặp được, chính là trong lòng khó chịu, người nhà bằng cái gì so ta còn tuấn, bằng cái gì so ta phong độ còn tốt, bằng cái gì so ta khí chất còn tốt. Hắn a tất cả đều là trang. Bản công tử nếu là giả bộ, tuyệt đối không kém ngươi. Ta chỉ là khinh thường tại trang mà thôi. Nhà quê, lúc đầu lấy Vân Dương người bộ dáng, dị thường xuất chúng dạng chó hình người không nên cùng Đông Thiên Lãnh hợp ý. Nhưng thế sự chính là như vậy huyền diệu. Ngày đó hai người gặp mặt lần đầu thời điểm, Vân Dương chỗ hiện ra chính là tận lực làm ra vẻ mà vì hoàn khố một mặt. Rất được Đông Thiên Lãnh niềm vui. Trước tiên liền thích Vân Dương. Lại đằng sau Đông Thiên Lãnh tất cả đều vô tình hay cố ý cảm thụ Vân Dương ngôn hành cử chỉ, ám. Quẩn, siêu cấp hoàn khố khí cùng nhau. Càng đầu dạp xuống đất, cam nguyện lấy tiểu đệ tự cho mình là. Nhưng mặt khác siêu giật công tử. Tuấn lãng thiếu niên tất cả đều ngại Đông Thiên Lãnh mắt. Lại không ngoại lệ, chỉ là Đông Thiên Lãnh giờ phút này. Cảm xúc chưa từng có sa sút, thực sự không tâm tình phức tạp tìm người phiền phức. Quyết định chỉ cần công tử kia không ở trước mặt hắn lắc lư. Liền lòng từ bi, không ra sát giới. Nhưng nếu đối phương lại có đối mặt, lập tức đưa người phong độ đánh vào trong mông đít. Nhưng hắn không muốn trêu chọc người ta lại chủ động tìm tới hắn. Nha, công tử áo trắng liếc nhìn Đông Thiên Lãnh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vị công tử này xem xét chính là rồng phượng trong loài người. Tiểu đệ thấy một lần phía dưới, liền lập tức sinh ra một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Không biết vị công tử này có thể có hứng thú, cùng tại hạ cùng uống một chén. Tiểu đệ làm chủ, lão bàng ra mặt vô ý thức co quắp một chút. Anh em, ngài đến cùng từ nơi nào nhìn ra công tử nhà ta là rồng phượng trong loài người? Lại dám vào lúc này đi lên bắt chuyện, ngươi lá gan không nhỏ a. Nhìn ta ra công tử một câu đỗi ngươi cái mặt mũi tràn đầy đặc sắc biểu lộ. Quả nhiên, ngươi một tiện phía dưới. Đông Thiên Lãnh ngoẹo đầu nâng lên. Ngươi có bao nhiêu tiện? Và, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.